Chương 634, Lục Đại Yêu Tộc. Tây Sơn Châu nơi nào đó, Vấn Đạo Tông trên dưới 8 vạn sinh linh, chính yên lặng nhìn chăm chú lên trước mặt 8 chỗ chiến trường, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra phẫn nộ cùng vẻ bất đắc dĩ. Đối mặt cái này ta mở tên cản đường người, cứ việc Khương Vân đám người đã là thực lực ra hết, nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn đã trải qua rồi nhau nhau lộ ra bại tướng. Nhất là khốn trụ hai tên đạo linh cường giả hai tòa huyết trận, càng là đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng, nhiều nhất còn chỉ có thể kiên trì mấy tức thời gian. Một khi bị kia hai tên đạo linh phá trận mà ra, như vậy thì không còn có người ngăn được bọn hắn. Đem đây hết thể nhìn ở trong mắt Khương Vân, ở sâu trong nội tâm QNZ đồng dạng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Mặc dù hắn không ngừng chuyển động suy nghĩ, muốn tìm được biện pháp hóa giải hôm nay nguy hiểm, nhưng là rất đáng tiếc, tại trần trụi thực lực sai biệt trước mặt, không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đối phương mặc dù chỉ có 8 người, nhưng là 7 tên đạo linh, 1 tên địa hộ, thực lực như vậy, đủ để kháng hành sơn hải giới bên trong bất kỳ một thế lực nào. Bởi vậy, muốn bảo trụ mọi người mệnh, như vậy chỉ có dựa theo yêu cầu của bọn hắn, giao ra tất cả tu hành vật tư ngay tại Khương Vân chuẩn bị mở miệng để mọi người từ bỏ tiếp tục chống cự thời điểm. Trên bầu trời lại là đột nhiên lại có 6 bóng người xuất hiện. Không đợi Khương Vân thấy rõ tới rốt cuộc là ai, liền nghe đến một tiếng hét thảm đống nhiên vang lên. Theo tiếng nhìn lại, mọi người tất cả đều sửng sốt. Tiếng kêu thảm thiết rõ ràng là đến từ tại một tòa huyết trận bên trong bị vây đạo linh cường giả. Vị này vừa mới liền muốn phá vỡ huyết trận cường giả, giờ phút này đã ngửa mặt mới ngã xuống đất, hai mắt trừng trừng, trong mi tâm có một cái lỗ thủng, tiên huyết cốt cốt chảy ra. Cái này đột nhiên biến hóa, để Khương Vân bọn người tất cả đều ngừng đánh nhau, bao quát vị kia địa hộ cường giả ở bên trong sở hữu ánh mắt, nhìn về phía xuất hiện tại tòa kia huyết trận phía trên 6 bóng người. Hiển nhiên, vị kia đạo linh cường giả liền là bị 6 người này xuất ra tay đánh giết. Có thể chỉ một cái tiểu đơn giản giết chết một vị đạo linh cường giả, vậy những người này thực lực các ngươi là ai? Trung niên nam tử cũng không đoái hoài tới lại đi để ý tới Khương Vân, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía 6 người. Nhưng mà 6 người nhưng căn bản đều không để ý hắn. Ánh mắt ở phía dưới kia 8 vạn người quần bên trong đảo qua về sau, lúc này mới lên tiếng nói, địa tinh nhất tộc, linh lung nhất tộc, tuyết liên nhất tộc, vân sinh nhất tộc, hỏa man nhất tộc, thiên hình nhất tộc, cái này lục đại yêu tộc người, toàn bộ ra, chúng ta, là tới đón các ngươi rời đi. Nghe được đối phương báo ra kia từng cái tộc quần danh tự, 8 vạn người quần bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng ngay sau đó liền có từng đợt kinh hô. Thanh âm truyền ra, thủ AC phát một người dáng dấp tuấn mỹ nam tử, theo vừa mới bị giết tên kia đạo linh cường giả chỗ huyết trận bên trong, trước tiên đi ra. Hắn là tới từ linh lung nhất tộc, bởi vì tinh thông trận pháp, bị Khương Vân làm huyết trận nhân tuyển. Tại hắn về sau, cái này đến cái khác bóng người từ trong đám người đi ra. Khương Vân cũng là không hiểu ra sao, nhưng là bạch trạch kia mang theo một chút hâm mộ thanh âm lại là kịp thời vang lên, để hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được. Thái cổ yêu tộc lúc trước chính mình theo Bắc Sơn Châu rời đi thời điểm, mang theo 18 cái nhỏ yếu tộc đàn cùng một chỗ đạt tới Trung Sơn Châu, cái này 18 cái tộc đàn càng là tạo thành đồng minh, xưng là 18 Khương Yêu Minh. Lúc đó Bạch Trạch Tiểu đã nói với chính mình, cái này 18 cái nhìn như nhỏ yếu tộc đàn, trên thực tế có 6 cái, là thuộc về Thái cổ yêu tộc, lịch sử cực kỳ lâu đời, chí ít đều là truyền thừa 10 vạn năm trở lên yêu tộc, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại. Bây giờ, những này Thái cổ yêu tộc tại Sơn Hải giới đại kiếp tiến đến trước đó, rốt cục chạy đến, muốn đem bọn hắn tộc nhân cho tiếp đi, trở về chân chính tộc đàn bên trong. Khó trách 6 người này xuất thủ chi gian liền có thể đơn giản diệt sát một vị đạo linh cường giả, bọn hắn đã có thể tự do vãng lai từng cái thế giới, chí ít cũng là thiên hữu cảnh tu vi. Rất nhanh, có sắp tới 3.000 người đi ra, bọn hắn liền là lục đại yêu tộc người, từng cái trên mặt đều mang kích động cùng thấp thỏm chi sắc. Mặc dù bọn hắn biết rõ, trước mắt 6 người này cùng là chính mình tộc nhân, nhưng là đối phương kia thực lực cường đại, lại là để bọn hắn có chu tờ không dám tin tưởng, càng là tự ti mặc cảm. Ngược lại là cái này 6 người khi nhìn đến bọn hắn về sau, nguyên bản không có biểu lộ trên mặt đều là lộ ra nụ cười, đối mọi người liên tục gật đầu, lộ ra cực kỳ hòa ái. Thậm chí đáy mắt của bọn họ chỗ sâu, càng là có kinh hãi hiện lên. Thái cổ yêu tộc, hoàn toàn chính xác thực lực cường đại, lịch sử lâu đời, nhưng là QNZ chính vì bọn họ tồn tại thời gian quá xa xưa, dẫn đến bọn hắn tộc đàn huyết mạch, đều là càng ngày càng mỏng manh. Thế nhưng là, làm 6 người này riêng phần mi nhờ dùng thần thức đảo qua phía dưới gần đây 3.000 người thể nội về sau, thình lình phát hiện, bọn hắn huyết mạch nồng độ, vờ ơ y ma cực cao. Mặc dù bây giờ thực lực của bọn hắn quá thấp, nhưng là một khi mang về trong tộc, thông qua phương pháp đặc thù, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên trên diện rộng thực lực của bọn hắn. Có sự gia nhập của bọn hắn, chẳng những có thể tăng cường tộc quần thực lực, càng quan trọng hơn là có thể gia tăng tộc đàn huyết mạch nồng độ. Đây đối với bọn hắn lục tộc tới nói, hoàn toàn liền là niềm vui ngoài ý muốn, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Nhìn thấy lại không có người đi ra, kia dáng người nhỏ gầy lão giả mới mở miệng nói, các ngươi trong sáu tộc, nhưng có người cầm đầu chúng nhân đưa mắt nhìn nhau phía dưới, địa linh tử chống quải trượng tiến lên một bước nói, tại hạ địa linh tử, chính là địa tinh nhất tộc tộc trưởng, xem như người cầm đầu lão giả gật đầu nói, không cần khẩn trương, ta gọi địa hồng, là ngươi tộc nhân, chúng ta hôm nay tới đây, liền là cố ý tiếp các ngươi hồi tộc. Địa linh tử liên tục gật đầu, trong lòng đã vô cùng hưng phấn. Địa hồng nói tiếp, đây chính là giới này bên trong, lục tộc tất cả mọi người trả, còn có một số kia một khối kêu đi ra đi, chúng ta không thể trì hoãn quá nhiều thời gian. Địa linh tử ánh mắt không khỏi nhìn về phía Khương Vân. Bởi vì trong sáu tộc những cái kia người già trẻ em, đều bị Khương Vân đưa vào ô vân cái đỉnh bên trong. Khương Vân cũng không cần địa linh tử nhắc nhở, tay áo hất lên, cái này lục tộc còn lại tộc nhân tất cả đều bị phóng ra. Lại thêm ra sắp tới 1.000 người, tự nhiên để địa hồng đám người trên mặt vẻ mừng rỡ càng đậm. Nhất là trong đó còn có trên 100 đứa bé, bọn hắn mới là tộc đàn lớn nhất tài phú. Địa hồng hài lòng nhẹ gật đầu, tốt, đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền chuẩn bị xuất phát các loại. Nhưng mà, địa linh tử lại là bỗng nhiên mở miệng nói, tiền bối, có thể hay không, mang theo tất cả chúng ta, cùng rời đi. Địa linh tử thanh âm cực nhỏ, thậm chí giống như không lắng nghe, căn bản đều nghe không được. Từ khi tiến vào thập vạn mãng sơn về sau, tại phương mãng chiếu cố phía dưới, địa linh tử bọn hắn lục tộc cùng cái khác yêu tộc, cực kỳ hòa thuận, quan hệ hòa hợp. Lại thêm đoạn đường này đi tới, cộng đồng chiến đấu, càng làm cho bọn hắn đều trở thành như là người nhà đồng dạng. Hiện tại mắt thấy chính mình lục tộc rốt cục muốn thoát ly khổ hải, địa linh tử thật rất hy vọng NG, có thể mang theo những người khác, cùng bọn hắn cùng rời đi. Mặc dù hắn cũng biết yêu cầu của mình không thực tế, nhưng là địa hồng thực lực bọn hắn cường đại, có lẽ đối với bọn hắn tới nói, mang đi cái hơn 10 vạn sinh linh, cũng không phải là việc khó, sở dĩ lúc này mới đánh bạo sách ra. Nghe được địa linh tử yêu cầu, địa hồng đầu tiên là sững sờ, nhưng tiếp theo liền hiểu được, khẽ mỉm cười nói, trọng tình trọng nghĩa, không tệ, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng cho dù là chúng ta, QNZ không có khả năng mang đi hết tha y mò y. Người nói đến đây, địa hồng cùng 5 người khác liếc nhau một cái, ánh mắt trao đổi phía dưới, hắn mới tiếp tục nói, bất quá, đã ngươi đưa ra yêu cầu, vậy chúng ta cũng không tốt hoàn toàn bác mặt mũi của ngươi. Như vậy đi, chúng ta có thể cảm giác được, các ngươi thật giống như cùng những tộc quần khác, kết thành đồng minh, vậy liền đem các ngươi đám kêu minh hữu kêu lên, cùng chúng ta cùng rời đi.